trong cục sầu riêng dường bưởi năm rồi, cô hàng chớm chớm người cũng gì cô. Quê anh ở tận An Giang, Long Xuyên Châu đóng qua cồn Tân Châu, mỗi năm nước lục xuôi thuyền về đâu, có mơ giang nàng Hà Tiên thì về. Sông bé yêu rừng cao sông.